Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 285, ngươi không được qua đây a. Vương Triệt nhìn trước mắt cái này ảnh quỷ đại tướng. Từ vẻ ngoài nhìn lại, kỳ thật ảnh quỷ đại tướng cũng không dọa người. Toàn thân nó đều là tối đen như mực quỷ ảnh. Quỷ ảnh trên thân bao trùm lấy năng lượng áo giáp, mang theo mũ giáp. Quỷ ảnh áp xúc lúc hình thái giống như là một con hình thể khổng lồ gấu. Quỷ ảnh mở rộng ra đến có 4-5 mét trường. Nhẹ nhàng vừa hô liền có thể phát ra một đạo xuyên thấu không gian sóng âm. U minh hệ hồn sủng lai lịch đều hết sức phức tạp. Bọn chúng hình thái cùng bình thường hồn thú có độ cao tương tự tính. Nguyên nhân nó vốn là từ hồn thú biến hóa mà đến. Nghe nói là chết đi sau linh hồn của bọn chúng cùng vài ngàn năm trước trận đại chiến kia còn sót. Lại năng lượng kết hợp mà thành. Là một loại thuần linh thể sinh mệnh. Thuần linh thể mang ý nghĩa bọn chúng miễn dịch tính chất vật lý hồn kỹ công kích. Được xưng là chiến lực trần nhà đấu hệ chiến đấu hồn sủng. Cơ hồ rất khó công kích đến bọn chúng. Trừ phi còn tu luyện thuộc hệ hồn kỹ. Đồng thời, U minh hồn sủng đối trạng thái bình thường sinh mệnh tinh thần. Có cực lớn quấy nhiễu. Là tinh thần hệ hồn sủng khắc tinh. Tối khắc chế U minh hệ hồn sủng chính là lôi điện thuộc hệ. Tiếp theo là U minh bổn hệ. U minh năng lượng hình thành hồn kỹ. Đối U minh hồn sủng cũng sẽ tạo thành khả quan tổn thương. Điểm ấy rất đặc thù. Không giống với cái khác thuộc hệ hồn sủng. Trừ cái đó ra, U minh hệ liền không sợ. Ảnh quỷ đại tướng, liền là U minh hệ bên trong người nổi bật. Vương giả phẩm cấp ảnh quỷ đại tướng, là cực kỳ khó đối phó. Nhất là đối với hiện giai đoạn khế hồn sư mà nói. Bởi vì bình thường công kích đối bọn hắn vô hiệu. Chỉ có thuộc hệ hồn kỹ mới có hiệu. Tăng thêm U minh năng lượng tự mang quấy nhiễu tinh thần. Một khi chiến đấu, khế hồn sư tinh thần lực rất dễ dàng hỗn loạn. Đánh lấy khả năng một chiêu hồn kỹ liền trực tiếp đánh trên người mình. Người nhất định phải khiêu khích ta. Vương Triệt nhìn cái này ảnh quỷ đại tướng. Nó chỉ có khoảng 1200 năm hồn lực tu vi. Cái này hồn lực tu vi, mang ý nghĩa nó khế hồn sư, có thể là một vị sinh viên mới vào năm thứ nhất. Bởi vì sinh viên năm 2 hồn sủng, hiện tại hồn lực tu vi đều tại 2000 năm tả hữu. Có thể đi đến thứ 9 vòng. Có thể nghĩ, cái này ảnh quỷ đại tướng đã đánh bại rất nhiều khế hồn sư. Xẹt hô, ảnh quỷ đại tướng nghe nói là năm đó đại chiến lúc. Hồn thú võ sĩ hùng tử vong về sau. Ý chí bất khuất, linh hồn bất diệt nhiễm phải hồn quỷ năng lượng khí tức. Tiến tới tiến hóa trở thành quỷ võ hùng. Chậm rãi tiến hóa trở thành ảnh quỷ đại tướng. Cho nên bọn chúng hình thái nhìn xem giống như là một con gấu. Bất quá khi quỷ ảnh triển khai lúc, liền không giống, không có thuộc hệ hồn kỹ. Mặt đối U minh hệ hồn sủng, đó chính là mặc kệ dày xéo. Mọi người đều biết, Vương Triệt không có thuộc hệ hồn kỹ. Tội ác chi, sinh mệnh chi thủ là thuộc hệ hồn kỹ. Nhưng đó là chữa trị khôi phục loại. Đương nhiên, sinh mệnh chi thủ tự nhiên đối U minh hệ hồn sủng cũng hữu hiệu. Ban đầu ở linh hồn huyễn cảnh bên trong, Vương Triệt liền là lợi dụng sinh mệnh chi thủ. Để con kia diêm hồn vương lâm vào ngắn ngủi thất thần trạng thái. Lại phối hợp tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm. Nhất cử có thể bắt được. Nhưng ở nơi này, nếu như trực tiếp chỉ dùng sinh mệnh chi thủ, liền không có quá nhiều tác dụng. Bởi vì coi như dùng sinh mệnh chi thủ, Vương Triệt cũng không thể đem ảnh quỷ đại tướng đẩy xuống. Thậm chí đối hắn tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu công kích. Linh thể tính hồn sủng. Ngoại trừ khế hồn sư bản nhân, cái khác khế hồn sư không cần hồn kỹ, sờ cũng chưa tới đối phương, chỉ có thể dùng thuộc hệ công kích, cái gọi là thuộc hệ công kích, tức là sinh mệnh năng lượng hình thành hồn kỹ công kích. Đơn dùng hồn lực hình thành bất luận cái gì thông thường tính hồn kỹ. Đối ảnh quỷ đại tướng cũng vô hiệu, kỳ thật đối với cái khác khế hồn sư mà nói, bọn hắn thứ nhất thứ hai hồn kỹ. Hoặc nhiều hoặc ít đều là thuộc hệ hồn kỹ, cỏ cây, hỏa diễm, thủy linh, mặt đất, bầu trời các loại, Những này hồn sủng luôn có một con. Tất cả mình hồn kỹ. Cũng khẳng định có thuộc hệ hồn kỹ. Mà Vương Triệt mặc dù có. Nhưng lại không phải công kích loại. Tại mọi người nhìn lại tự nhiên không có ích lợi gì. Lần này, người coi như dùng cung điện nện cũng vô ích a. Trịnh Thiếu Dương xóa xóa bất bình đi tới quan sát đài. Ảnh quỷ đại tướng là thần tinh tiểu tử kia hồn sủng. Đúng là mỉa mai. Chúng ta Bắc Giang học phủ. Một đám năm thứ hai đại học năm thứ ba đại học chính là đến sinh viên năm bốn hồn sủng. Mặt đối Vương Triệt thúc thủ vô sách. Hết lần này tới lần khác liền năm thứ nhất đại học thần. Tinh tiểu tử này ảnh quỷ đại tướng. Hiện tại tử khắc Vương Triệt. Nếu là Vương Triệt hiện tại có 20 cấp hồn lực đẳng cấp. Con kia từ lực kiếm cho hắn kèm theo hồn hoàn. Hắn nói không chừng có thể thêm ra một loại thuộc hệ hồn kỹ. Đáng tiếc, hắn cũng không có. Trịnh Thiếu Dương tại cảm khái. Rất nhiều người xem cũng tại cảm khái. Vương Triệt cũng hơi xúc động. Đừng nói, cái này ảnh quỷ đại tướng. Còn rất khó giải quyết. Sinh mệnh chi thủ xáo lộ. Tựa hồ vô dụng. Dùng vạn tàng đạo cung võ hồn nện. Cũng không có hiệu quả. Không ăn vật lý công kích. Coi như dùng một ngọn núi đập tới cũng vô dụng. Vạn tàng đạo cung cũng không phải bất luận cái gì mang theo thuộc hệ năng lượng võ hồn. Nhân loại tự thân tu luyện hồn lực. Nhưng thuộc hệ năng lượng chỉ có võ hồn hoặc là hồn sủng kèm theo hồn kỹ mới có. Tự thân là không có thuộc hệ năng lượng. Cũng không hấp thu được. Chỉ có võ hồn có thể hấp thu. Tỉ như hỏa diễm loại hình võ hồn. Cái bật lửa. Súng phun lửa. Có thể phụ thể hỏa diễm võ hồn. Đều có thể hấp thu hỏa diễm năng lượng. Võ hồn là có thuộc hệ phân chia. Có thuộc hệ võ hồn. Mới có thể giống như là hỏa diễm hồn sủng đồng dạng hấp thu hỏa diễm năng lượng. Cái khác võ hồn rất khó hấp thu. Điểm này cùng hồn thú tu luyện cùng loại. Hồn thú tu luyện mình. Nhân loại tu luyện võ hồn. Bản thân tương tự. Nhưng, muốn đánh bại ảnh quỷ đại tướng cũng không phải là không có biện pháp. Đương nhiên, khẳng định không phải dùng từ lực kiếm. Quy định chỉ có thể khế hồn sư xuất thủ. Đối chiến đài. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài mặt không thay đổi ra lệnh. Khán giả hết sức chăm chú mà nhìn xem. Cho tới bây giờ, Vương Triệt là duy nhất không có sử dụng từ bỏ quyền. Kiên trì đến thứ 9 vòng khế hồn sư. Chỉ ít đều sử dụng một lần từ bỏ quyền. Không có cách. Hồn sủng quá đỉnh quá mạnh. Đánh cho 10 phần gian nan. Điểm ấy, từ Trịnh Thiếu Dương vị này nghề nghiệp khế hồn sư liền có thể nhìn ra. Cái này khiến rất nhiều người xem, cùng tiền thủ, đều tất cả đều thán phục. Tiên cổ thời đại nhân loại, là thế nào cùng hồn thú chiến đấu? Chỉ có Vương Triệt cái này dị loại, một đường thắng được vô cùng nhẹ nhõm. Liền là loại kia, cảm giác chính hắn giống như không phải rất mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có thể dễ dàng quật ngã rất nhiều hồn sủng. Bất quá nói không chừng. Liền bị kết thúc. Hiệu lệnh vừa ra. Ảnh quỷ đại tướng liền phát ra một tiếng hồng hộc giống to. Nó không có trước tiên lựa chọn cận thân. Mà là khóa chặt Vương Triệt. Quỷ ảnh móng vuốt hội tụ. Đánh cho một chút. Phát ra một viên năng lượng màu đen bạc cầu. U minh quỷ ảnh đạn. Là U Minh hệ hồn sủng thường gặp công kích từ xa hồn kỹ. Thông qua hồn lực cùng U Minh năng lượng kết hợp. Ngưng tụ thành một viên mạnh hữu lực đạn năng lượng. Đánh trúng địch nhân về sau. Bộc phát đạn năng lượng. Có cường đại lực phá hoại. Có thể nhẹ nhõm đem một tòa cao ốc san thành bình địa. Đồng thời quấy nhiễu phụ cận phương viên hơn ngàn mét bên trong thông tin tín hiệu. Đồng thời chiêu này tại ngàn năm tiến giai. Trở thành U Minh thần ảnh đạn về sau, ngoại trừ uy lực càng mạnh càng kinh khủng bên ngoài, còn có cường đại tìm địch truy tung hiệu quả. Chỉ cần bị ảnh quỷ đại tướng tinh thần khóa chặt, chiêu này cơ hồ tuyệt đối sẽ trúng đích. Loại này năng lượng cầu tính chất hồn kỹ công kích, tiến giai trở thành ngàn năm sau, đều có được tương tự tìm địch truy tung hiệu quả. Chỉ cần tốc độ của đối phương không có vượt qua tự thân tinh thần cảm giác, đều có thể tìm địch trúng đích. Tương tự liền là năng lượng bom, hỏa bạo đạn các loại một loại hồn kỹ. Cái này hồn kỹ biến hóa, là người hiện đại khai phát ra. Tiên cổ thời đại hoặc là vẫn thời cổ đại, đều không có cái gì trăm năm hồn kỹ. ngàn năm hồn kỹ phân chia, hiệu quả cũng không có hiện đại hồn kỹ phức tạp như vậy. Tại hiện đại vô số khế hồn sư nghiên cứu một chút. Hồn kỹ tự nhiên là biến chủng dùng nhiều, biến hóa vô tận. Vương Triệt sở dĩ không có đem tu tiên giới pháp thuật hoàn toàn cải tiến truyền thụ cho tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm, cũng là bởi vì hiện tại những này hồn kỹ bản thân liền cực kỳ thích hợp hiện đại hồn sủng, không cần thiết làm quá nhiều cải tiến, chỉ cần kết hợp pháp thuật tiến hành điều khiển tinh vi một chút là được rồi. Giống như lỗ đen năng lượng màu đen cầu, từ ảnh quỷ đại tướng móng vuốt bên trong ngưng tụ mà thành. Giống như là vung bowling bình thường quăng ra. Cùng lúc đó, Vương Triệt thân ảnh cấp tốc triệt thoái phía sau. Viên kia năng lượng màu đen cầu giống như là như mọc ra mắt. Theo sau, cái này khiến rất nhiều người xem thấy hơi có chút ngạc nhiên. Có truy tung hiệu quả. Đây là tiến giai U Minh thần ảnh đạn. Ngọa táo, hơn 1000 năm hồn lực tu vi liền có thể tiến giai hồn kỹ sao? Cái này ảnh quỷ đại tướng bồi dưỡng rất khá a. Nhanh như vậy liền có thể tiến giai tu luyện tới ngàn năm hồn kỹ sao? Thấy rõ ràng điểm, không có tiến giai, chỉ là có tìm địch truy tung hiệu quả. Thần ảnh đạn là ám hắc sắc, đây là màu đen bạc, hẳn là tại tiến giai bên trong, nhưng không có hoàn toàn tiến giai. Chỉ bất quá hướng phương diện này huấn luyện, ảnh quỷ đại tướng không có cận thân. Là sợ bị tội ác chi thủ nhiễu loạn sao? Mặc dù Vương Triệt không thể động nó, nhưng thế mà như thế kiêng kỵ. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt tốc độ nhanh như vậy, viên kia quỷ ảnh đạn thế mà đuổi không kịp. Cái này cực kỳ không hợp thói thường. Tốc độ nhanh như vậy, chạy trốn luyện ra được a? Ngoặc kép, đối trên sân khấu, đen nhánh quỷ ảnh đạn đuổi tại Vương Triệt phía sau cái mông. Nhưng cố theo không kịp Vương Triệt tốc độ, nhưng đuổi đến cực kỳ chết, phảng phất chỉ thiếu một chút, giống như là hai đạo ánh sáng. Cái này, ảnh quỷ đại tướng lại giống một tiếng, một cái tay khác chảo, lần nữa ngưng tụ một viên quỷ ảnh đạn, hướng phía Vương Triệt văng ra ngoài. Cái này ảnh quỷ đại tướng vậy mà có thể đồng thời khống chế hai viên quỷ ảnh đạn. Một màn này, hoàn toàn ra khỏi người xem dự kiến. Hiển nhiên, ảnh quỷ đại tướng là trải qua huấn luyện đặc thù. Một cái khác viên quỷ ảnh đạn từ một cái góc độ khác giáp công lấy ảnh quỷ đại tướng. Đúng lúc này, Vương Triệt cải biến lộ tuyến, hướng thẳng đến ảnh quỷ đại tướng đánh tới chớp nhoáng. Ảnh quỷ đại tướng cũng không hoảng, đưa tay liền là một đạo ám hắc sắc tường ánh sáng hiển hiện. U chướng, U Minh hệ hồn sủng dùng cho ngăn cản thuộc hệ công kích phòng ngự hồn kỹ. Có thể ngăn cản một lần thuộc hệ công kích. Ảnh quỷ đại tướng coi là Vương Triệt muốn công kích hắn. Sớm phòng ngự. Đáng tiếc. Vương Triệt không có công kích. Hắn trực tiếp xuyên qua u chướng. Bàn tay hiện ra hào quang màu xanh lục. Ấn hướng ảnh quỷ đại tướng. Ảnh quỷ đại tướng giật nảy cả mình. Liên tiếp lui về phía sau. Lớn tiếng rít lấy. Phảng phất tại nói. Người đừng tới đây a. Nó kỳ thật không sợ chiêu này. Nhưng có, bệnh thích sạch sẽ, đáng tiếc, ảnh quỷ đại tướng tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn không có lúc này Vương Triệt thế xông nhanh, biết không cách nào tránh né. Ảnh quỷ đại tướng song chảo khẽ động, trực tiếp một chiêu ảnh chảo liền thi triển đi ra, muốn bức đẩy Vương Triệt, nhưng Vương Triệt sớm có sở liệu, có chút nghiêng người lóe lên, giống như xiếc đi dây hiểm mà lại hiểm tránh đi. Sau đó... Tội ác chi thủ nhẹ nhàng đặt tại ảnh quỷ đại tướng trên thân. Ảnh quỷ đại tướng phát ra một tiếng kháng cự bên trong mang theo vui vẻ thanh âm. Ngoài miệng nói không muốn. Thân thể cực kỳ thành thật. Nói liền là loại này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.